Đan Đại Chí Tôn, chương 2011, dục hỏa đẫm máu, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống Tử Chính chân cuồn cuộn nơi lồng ngực, hắn phát ra tiếng gầm thét, chiến khu màu vàng giống như một con hoàng kim hùng sư, thanh triều như chấn động cả đại dương, đối diện che mất Khương Phàm. Đây cũng là truyền thừa của Kim Luân Vương Phủ, bá đạo tuyệt luân, có thể so với lôi triều hủy diệt. Khương Phàm bị bao phủ, lại không nhìn vết thương thảm liệt mở ra trên cơ thể, hắn vẫn tiếp tục kéo dài tấn công mạnh. Trọng quyền bạo kích, ngàn vạn yên tĩnh, chu tước đỏ thiên thuật, chấn động chư thiên. Từ chính chân liên tục tháo chạy, hắn gian nan chống cự nhưng rốt cuộc cũng tán loạn, trong lúc thoáng qua đã bị Khương Phàm nắm lấy cơ hội, một trọng quyền đánh thẳng vào ngực. Ngực của Từ chính chân lõm vào, ho ra đầy máu, thân thể chật vật bay ngược. Nhưng đối mặt với thế công bén nhọn như vậy của Khương Phàm, hắn còn chậm chạp không có ổn định hoàn toàn từ trong tinh thần đại táng, mà bây giờ chiến khu có thể làm được đến trình độ này đã cực kỳ khó có được. Lão già vẫn rất khó chơi, đón thêm một kích này của ta. Khương Phàm cất bước phóng tới, đột ngột nhảy lên, yêu hỏa sôi trào, sát uy cuồn cuộn, bác thiên thuật ngưng tụ văn ấn chu tước tại hai tay, truyền thừa, tuyệt kỹ, chiến ý lay trời. Giết! Lão phu Từ chính chân của Kim Luân Vương Phủ, từ chiến không lùi. Từ chính chân già nua chật vật, lại giống như phong sư, cưỡng ép ổn định, không có lựa chọn phòng ngự, mà là kích thích quyền sáo trên hai tay nhanh chóng diễn biến, hóa thành hai thanh chiến đao màu vàng, kim quang sáng chói, cắt đứt không gian, phía trên giống như có ngàn vạn kim lôi quấn quanh. Oanh, ầm ầm, hai tay ngạnh kháng kim đao, tiếng oanh minh chói tai giống như là thiên thần rèn sắt. Khương Phàm bá đạo cường hoành chấn vỡ nát kim đao, móng vuốt bén nhọn khuấy động yêu hỏa cuồng bạo đánh về phía đầu Từ chính chân. Nhưng, không trung cuồn cuộn lôi chiều, phấp phới trên khung trời, cường quan chói mắt chiếu thấu khắp nơi. Phó các chủ chân thiên các, bành bá thoát khốn, lấy máu tươi làm dẫn, dẫn bạo lôi chiều đầy trời, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc cứ như muốn đánh vỡ nát cả vùng không gian này. Lôi long cung tiễn phát ra tiếng long ngâm chân thực. Toàn bộ mấy chục viên thú nguyên ở phía trên đều phát sáng, giống như là khôi phục lôi thú cuồng bạo. Ong ong ong, 12 mũi lôi tiễn thoáng ngưng tụ, trong chốc lát đã chấn động đất trời, thoát cung nổ bắn ra. Lôi chiều rung chuyển, không gian nhượng bộ, 12 mũi lôi tiễn cơ hồ chớp mắt đã liền đến, đánh về phía Khương Phàm. Bị buộc đến đường cùng, Từ chính chân quả quyết liền muốn rút lui, khóe mắt liếc qua nhìn không trung. Nói lời cảm tạ với lão bằng hữu bành bá. Nếu như lôi tiễn không đến, hắn đều muốn cân nhắc tự bảo cùng Khương Phàm đồng quy vu tận. Nhưng, trong kịch biến bất chợt này, phản ứng của Khương Phàm lại vượt qua những gì bành bá cùng Từ chính chân đoán trước. Hắn không có tránh, cho dù đã giật mình trước nguy hiểm, nhưng vẫn không có tránh. Cứ việc cảm nhận được uy lực và năng lượng của lôi chiều, nhưng chính là không có tránh. Trong nháy mắt, Khương Phàm đã thôi động bát hoang chiến trụ ngưng tụ tại sau lưng, diễn biến áo giáp cứng cỏi, chuẩn bị nghênh đón bạo kích. Cùng lúc đó, hai tay cũng đều không giảm tấn công chút nào. Hắn tiếp tục đè ép chân vỡ nát kim đao, khuấy động yêu hỏa mênh mông, rắn chắc đập vào trên đầu Từ chính chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chính chân đang muốn rời đầu đi chỗ khác nhưng lại giống như quả dưa hấu nhận phải trọng kích, vỡ nát ngay tại chỗ. Gần như là đồng thời, 12 mũi lôi tiễn đã cường thế quấn quanh, hóa thành lôi long lao nhanh, đánh vào phía sau lưng Khương Phàm. Bát hoang chiến trụ cường thế ngưng tụ, nhưng va chạm kinh khủng lại rung chuyển nội tạng. Khương Phàm run rẩy, bị vô tình đánh bay ra ngoài, ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi hòa với thịt nát mà phun ra từ chỗ thủng, đau đớn không chịu nổi. Nhưng sau khi rơi xuống đất lại nảy lên mấy chục lần, cơ thể lại dâng lên, nổ bắn ra khung trời. Không! Kim Luân Vương Phủ rên rỉ, nhiệt lệ cuồn cuộn trên mặt bọn hắn, khó mà tiếp nhận được chuyện tộc lão chết bất đắc kỳ tử. Quá đột nhiên, cũng quá ngoài ý muốn. Từ chính chân, Triệu Không Tịch vừa thoát khỏi núi lớn ngăn cản, khi vừa bay lên không hắn đã liền nhìn thấy một màn thảm liệt ở phía dưới. Sắc mặt Chu Nguyên Cơ, Lưu Thiên Hoa đại biến, lại chết một người nữa rồi. Đáng chết, phụ mẫu nó, đáng chết, bành bá ảo não tức giận. Nếu như vừa rồi năng lượng mạnh hơn chút, nếu như vừa rồi lại sớm rời khỏi một chút, nếu như mình không cưỡng ép can thiệp mà là để Từ chính chân tự mình ứng phó,